Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 622, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Binh lính của đất nước họ quả thực đã làm như vậy, nhưng không một ai để ý đến lượng kiếm, như thể ông căn bản không tồn tại. Lượng kiếm gào thét đến khàn cả giọng, hồi lâu sau mới nhận ra hình như người khác không nghe thấy mình nói. Nhìn kỹ lại, binh lính của cả hai bên đều đang lặp đi lặp lại hai động tác một cách máy móc. Chiến đấu và ngã xuống, mắt họ đỏ ngầu, như thể trước mắt chỉ có kẻ thù, căn bản không nghe thấy bất kỳ điều gì khác. Lượng kiếm C, H, E, T lặng. Streamer, chuyện này là sao? Họ không nghe thấy tôi. Nói sao? Sao khác với ma mà tôi tưởng tượng vậy? Trước đây ông thường xuyên trú ngụ trong phòng livestream của An Như Cố, đã từng chứng kiến vài lần người hữu duyên gặp ma. Tuy rằng không có âm, dương nhãn, không nhìn rõ ma trông như thế nào, nhưng nghe An Như Cố thuật lại thì những con ma đó rất thông minh. Sao những anh linh này và những kẻ xâm lược lại giống như cỗ máy vậy? An Như Cố bấm ngón tay tính toán, khẽ thở dài. Trước đây tôi đã từng nói, trong livestream, ma quỷ ở nhân gian lâu ngày, khó tránh khỏi việc âm khí suy yếu, mất đi thần trí. Hơn nữa nơi đầy oán khí, sát khí trùng thiên, khiến đầu óc của họ bị mê muội. Có lẽ là chút thần trí còn sót lại khiến họ đến C, H, E, T cũng muốn tiêu diệt kẻ thù. Vì vậy sau khi hóa thành ma quỷ, họ vẫn tiếp tục chiến đấu. Hiện tại bọn họ đang lặp đi lặp lại cảnh tượng ngày C, H, E, T một cách máy móc. Lượng kiếm, vậy là vòng lặp vô tận. Đúng vậy, lượng kiếm sững người, hốc mắt đỏ hoe. Nhiều năm như vậy rồi, bọn họ đã lặp lại bao nhiêu lần rồi? Vô số kể. Rất nhiều khán giả trong livestream bỗng chốc cảm thấy xót xa. Tuy rằng không nhìn thấy chiến trường trông như thế nào, nhưng chỉ nghe thuật lại thôi cũng đã thấy đau lòng rồi. Hù hù hù, nước mắt của tôi rẻ mạt quá. Trước đây chỉ có thể nhìn thấy phần nổi của tảng băng chìm trong tài liệu lịch sử, bây giờ mới được chứng kiến trực tiếp đoạn lịch sử đó. Họ đều là những người đáng yêu nhất. Mong streamer hãy để nhóm anh hùng này dừng vòng lặp này lại, tìm lại lý trí. Hu hu hu, kẻ xâm lược đã bị chúng ta đuổi đi rồi. Giang Sơn đã vẹn toàn, quốc thái dân an, các vị hãy yên nghỉ đi. Tuy rằng đã là người trung niên trải qua nhiều sóng gió, nhưng lượng kiếm vẫn nhịn không được khóc, nước mắt lăn dài trên má, giọng nói nghẹn ngào. Streamer, cô có thể giúp họ được không? Tôi không chịu đựng nổi nữa, thật đau lòng. Ông và rất nhiều khán giả không giống nhau, ông nội ông là một cựu binh. Nhìn thấy nhóm người này, ông như nhìn thấy ông nội. Bọn họ còn thảm hơn ông nội ông nhiều, vì đất nước mà ngã xuống, xương cốt chôn vùi nơi hoang dã, thân xác trở về với đất mẹ. Linh hồn cũng mất đi thần trí, hồn bay phách lạc, chỉ biết G, I, E, C kẻ thù, rơi vào vòng lặp vô tận, không thể tự mình kết thúc. Nếu không phải bọn họ đào móng ở đây, tình cờ kết nối với phòng livestream của streamer, còn không biết có một nhóm anh linh đang sống trong địa ngục. Đương nhiên là có thể. An Như Cố trầm ngâm hồi lâu, nói, bây giờ bọn họ không có thần trí, không thể giao tiếp, cũng không thể đầu thai bình thường. Đến lúc đó tôi sẽ trực tiếp đưa bọn họ xuống địa phủ, giao cho người chuyên môn chữa trị, bọn họ sẽ trở lại bình thường, sau đó đầu thai chuyển thế. Trước đây cô từng gặp một người hữu duyên không biết hối cải. Cha của người hữu duyên đó bất chấp lời khuyên của thầy phong thủy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyết di rời ngôi mộ tại huyệt địa, còn không chôn cất chủ mộ đó đàng hoàng. Trực tiếp đào mộ cướp vàng bạc châu báu bên trong, khiến người hữu duyên bị một con ma đói không còn thần trí quấy phá. Cô đã đưa con ma đói đó xuống địa phủ, trước đó kiểm tra trên điện thoại giấy. Chủ mộ đó đã khôi phục thần trí, đang sống tốt ở địa phủ. Gia đình người hữu duyên tuy rằng không còn bị ma đói quấy phá, nhưng gia phòng bất chính, vận khí sa sút, sòng bạc mở ra bị triệt phá, bây giờ sống trong cảnh nghèo khó. Tóm lại, những linh hồn này xuống địa phủ có thể khôi phục thần trí, trở lại bình thường. Lượng kiếm nhiệt tình nói, vậy streamer cô mau đưa bọn họ xuống đi, đừng để bọn họ chịu đựng nữa. Tuy rằng ông là người ngoài nghề, nhưng cũng nhìn ra được việc này rất tốn thời gian và công sức, vì vậy đã tặng không ít quà. Hiệu ứng quà tặng trên livestream vô cùng sặc sỡ. Được, tôi sẽ cho người đến đó xử lý. Lượng Kiếm hít hít mũi, tò mò hỏi. Tôi nghe nói nhà nước có cơ quan chuyên quản lý những việc này, hình như gọi là cục quản lý đặc biệt. Cô muốn mời người của cục quản lý đặc biệt đến sao? Không phải, An Như cố lấy điện thoại giấy ra, mở ứng dụng quỷ sai trên. Điện thoại, cục quản lý đặc biệt là cảnh sát dương gian, bọn họ đến đó, vẫn phải nhờ quỷ sai đưa linh hồn xuống địa phủ. Tôi trực tiếp tìm cảnh sát âm gian, đi làm việc, hiệu quả sẽ nhanh hơn. Cách chương.